Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 107. Tạo phúc vạn không nữ tính. Trước đây thu mua bên trong Trần Mặc đều là nhường mặc nữ đến đối với xí nghiệp giá trị tiến hành ước định. Xác định cùng những kia đầu tư cố vấn giá trị ước tính gần như Trần Mặc mới sẽ đồng ý thu mua những kia công ty. Mặc ca ca, giá trị ước định đã hoàn thành. Một lát sau, mặc nữ âm thanh xuất hiện. Desktop máy tính lên, lập tức nhảy ra 3 phần ước định báo cáo. Nhìn kỹ miêu tả nữ đưa ra đến báo cáo. Nhìn lại một chút Triệu Mẫn nộp lên lại đây báo cáo. Trần Mặc gật gù, đầu tư cố vấn đưa ra đến định giá. So với mặc nữ muốn thấp 2 phần 10. Có điều này cũng bình thường. Mặc nữ có thể xâm lấn những công ty này kho số liệu. Nắm giữ đầy đủ nhất tin tức tiến hành ước định, mà đầu tư cũng mua bộ người. Chỉ có thể căn cứ công ty công bố ra số liệu cùng báo cáo tiến hành ước định. Ở tin tức phương diện không ngang nhau tình huống, ước định không trọn vẹn tương đồng. Này cũng bình thường, có điều có một chút tương đồng. Chính là công ty tiềm lực, đánh giá đều là chính diện. Thả tay xuống bên trong ước định báo cáo. Trần Mặc bấm Triệu Mẫn điện thoại. Dựa theo các ngươi định giá, toàn tư thu mua Giang Hà công ty cùng Lam Hồng chế dược. Nhanh như vậy xem xong ước định báo cáo. Triệu Mẫn giờ khóc giờ cười. Nàng chân trước mới vừa đi, hiện tại vừa mới trở lại văn phòng. Trần Mặc điện thoại liền đến. Xem xong, Trần Mặc nói rằng, tốt lắm, ta hiện tại phái người liên hệ 2 công ty đàm luận thu mua sự tình. Cúp điện thoại sau, Trần Mặc đi tới trên giá sách cầm lấy vài cuốn sách. Lẳng lặng xem ra, trên Internet đều là liên quan với 4 công ty di động dự bán tình huống đưa tin. Các loại số liệu thống kê, ngày đầu tiên xuất hiện ở trên Internet, ở Hoa Hạ trong thị trường, quả táo lượng tiêu thụ, so với Hoa Vi muốn khá một chút. Đại mễ hắc mễ thứ 3, Samsung ở Hoa Hạ thị trường, tiêu thụ tình huống lót đáy. Hiện tại ở Hoa Hạ, dùng Samsung di động người, đã xem như là hy hữu động vật. Có điều Samsung ở quốc tế thị trường dự bán tình huống, so với Hoa Vi muốn tốt, đuổi sát quả táo. Quả táo lần này là biến cách như thế loại máy, công năng hầu như hoàn mỹ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là quả táo không thể sử dụng trí năng trợ thủ. Điểm nóng đều bị mấy công ty tranh đấu xử lý. Ở thêm vào thượng vàng hạ cám tin tức, căn bản không ai lưu ý hành quân kiến công ty, mà mọi người ở đây ánh mắt mấy công ty thời điểm. Hành quân kiến công ty đã hoàn thành đối với 2 nhà chế dược công ty thu mua. Lặng yên đặt chân y dược lĩnh vực, lúc này mới không bao lâu. Động tác rất nhanh, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đồng thời hướng công ty phòng họp đi đến. 2 nhà này y dược công ty, bởi vì tân dược chậm chạp không có nghiên cứu chế tạo thành công, hao tổn tài sản to lớn. Hơn nữa nghiệp vụ thường thường có lợi nhuận, thế nhưng không cao. Vì lẽ đó bọn họ sau lưng cổ phần khống chế công ty cùng cổ đông đã sớm nghĩ tuột tay. Triệu Mẫn nói rằng, bọn họ đưa ra giá thu mua tiền phi thường hợp lý. Sau lưng cổ đông lớn cũng vừa hay cần tài chính vận chuyển. Vì lẽ đó thu mua quá trình không có chịu đến quá to lớn ngăn cản. Hai người vừa đi vào công ty phòng họp, ngồi vây quanh ở trên bàn hội nghị người lập tức đứng lên, tất cả ngồi xuống đi. Vị này chính là công ty chủ tịch Trần Mặc. Hai người làm tốt sao? Triệu Mẫn mở miệng. Mọi người thấy Trần Mặc sau hơi rối loạn lên. Bọn họ biết nơi này là hành quân kiến công ty, nhưng là vẫn chỉ nghe tên không gặp một thân chủ tịch. Lại còn trẻ như vậy. Chủ tịch, bọn họ phân biệt là 2 công ty tầng quản lý cùng nghiên cứu đoàn đội người phụ trách chủ yếu. Vị này chính là Giang Hà công ty người phụ trách Hầu Hữu Lượng. Vị này chính là Lam Hồng chế dược công ty người phụ trách Đàm Vịnh. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn bắt đầu cho Trần Mặc giới thiệu 2 công ty chủ yếu nhân viên. Các ngươi tốt, hoan nghênh mọi người tiến vào hành quân kiến công ty đại gia đình này. Trần Mặc mở miệng nói rằng, Hầu Hữu Lượng nhìn Trần Mặc, ánh mắt trần chờ, muốn nói lại thôi, dáng dấp có chút lo lắng. Gia nhập hành quân kiến công ty, đúng là một cái phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng hắn càng lo lắng chính là công việc của bọn họ cùng thủ hạ nhân viên công tác. Dù sao bọn họ đều có gia đình phải nuôi hoạt, vào lúc này thất nghiệp, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hầu quản lý, ngươi có việc? Trần Mặc nhận ra được Hầu Hữu Lượng dị dạng. Chủ tịch, cái này, chấm ngoặc kép, không cái gì không thể nói. Trần Mặc nói rằng, chủ tịch, ta xác thực có một việc. Hầu Hữu Lượng quyết định, hai nhà chúng ta công ty, sau đó có thể hay không sát nhập, có thể hay không giảm biên chế. Trần Mặc đưa mắt tìm đến phía Triệu Mẫn. Sát nhập là không thể tránh khỏi. Có điều sẽ không đột nhiên sát nhập. Hai công ty nghiên cứu đoàn đội sẽ đầu tiên sát nhập. Tập hai nhà sở trường, toàn lực khai phá tân dược vật, tầng quản lý sát nhập sẽ từ từ đến, xem công ty của các ngươi đón lấy một quãng thời gian nghiệp vụ cùng biểu hiện. Công ty nhất định phải lớn mạnh, còn có thể muốn vời thu càng nhiều nhân viên. Nếu như trong thời gian này có nhân viên ngồi không ăn bám, ăn cơm không làm việc, chúng ta cũng sẽ cắt rơi. Công ty không cần phiền toái. Nếu như làm việc cho giỏi, không cần lo lắng bị cắt rơi vấn đề. Công ty vừa bị thu mua, phía dưới nhân viên lòng người bàng hoàng. Nếu là loạn giảm biên chế, công ty rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hết thảy chỉ có thể trước tiên ổn định lòng người. Nếu là có một ít không cần thiết nhân viên, nàng không ngại cắt rơi. Rõ ràng, Hầu Hữu Lượng mừng rỡ gật gù. Nghe được Triệu Mẫn đáp án, hắn tâm cũng thả xuống không ít. Các ngươi là công ty nhà thứ nhất toàn vốn công ty con. Cũng là công ty tiến vào hành quân kiến công ty đá dò đường. Hai công ty hiện tại là người một nhà. Hy vọng các ngươi chân thành hợp tác. Triệu Mẫn nói xong, nhìn về phía Trần Mặc. Cái khác ta không nói nhiều. Nghe Triệu Mẫn sắp xếp, các ngươi ai là công ty nghiên cứu đoàn đội người phụ trách? Trần Mặc hỏi. Hắn vừa dứt lời, hai bên trái phải, hai người đứng lên. Chủ tịch, ta là Sơn Hà công ty tân dược nghiên cứu đoàn đội người phụ trách Từ Mẫn Sinh. Một cái hơn 40 tuổi, mang theo kính mắt, xem ra phi thường nhã nhặn nam tử đứng lên đến. Ta là Lam Hồng chế dược nghiên cứu đoàn đội người phụ trách Thạch Lâm. Một cái khoảng chừng hơn 50 tuổi, song tóc mai hoa dâm nam tử đứng lên đến. Từ Mẫn Sinh tiên sinh là Hopkins Đại học Y học tiến sĩ, chủ tu khối u học cùng tân dược nghiên cứu. Thạch Lâm tiên sinh là phía Nam Y khoa tiến sĩ, là thuốc đông y thuốc chuyên gia. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc gật gù. Tan họp sau khi, Trần Mặc mang theo Từ Mẫn Sinh cùng Thạch Lâm đi tới khu thí nghiệm. Tiến vào Trần Mặc phòng thí nghiệm sau, Từ Mẫn Sinh cùng Thạch Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới Trần Mặc nơi này lại còn có sinh vật hóa học phòng thí nghiệm. Ta chỗ này có một phần thuốc phương pháp phối chế, là đón lấy cần các ngươi phải nghiên cứu thuốc. Trần Mặc đem nhân loại phần ngực thuốc phụ trợ phát dục, thuốc phương pháp phối chế phóng tới trước mặt hai người. Mặt trên chỉ là thuốc tên gọi, cũng không có nói cụ thể tác dụng. Các ngươi biết đây là thuốc gì sao? Trần Mặc hỏi. Lá lô hội dịch, nguyệt kiến thảo, thử vĩ thảo, y lan hoa, chấm ngoặc kép. Thạch Lâm nhìn trước mắt thuốc tên gọi, lông mày nhíu lại, không xác định nói rằng, cái này cùng ngực lớn tinh dầu tương tự, đây là ngực lớn dược. Thạch tiên sinh quả nhiên là thuốc đông y tiến sĩ. Trần Mặc đem trên bàn ống nghiệm màu nhũ bạch thuốc cầm lấy đến, phóng tới Thạch Lâm trước mặt. Ta trong lúc rảnh rỗi thời điểm, sẽ tình cờ nhìn sách thuốc, xem sách thuốc nhiều, liền phát hiện cái này thuốc phương pháp phối chế. Có điều ta không có kinh nghiệm lâm sàng, cần muốn đoàn đội của các ngươi giúp ta nghiên cứu hoàn thiện cái này dược. Trần Mặc đem thuốc cụ thể phương pháp phối chế số liệu phóng tới trước mặt hai người. Chủ tịch, người bình thường chính là một người ở phòng thí nghiệm nghiên cứu ngực lớn dược. Từ Mẫn Sinh cùng Thạch Lâm liếc mắt nhìn nhau, cổ quái nhìn Trần Mặc. Trần Mặc khóe miệng kéo kéo, lúng túng sờ sờ mũi. Tâm huyết dâng trào mà thôi. Ta kiến thức y học chỉ giới hạn ở trên lý thuyết một vài thứ, không có thực tiễn. Dược lý học cùng thuốc hóa học, dược lý phân tích, Bản thảo cương mục, kim quỹ yếu lực những sách này đều xem qua. Cũng chỉ là xem qua mà thôi. Trần Mặc không thể nói trong óc có một cái khoa học kỹ thuật thư viện. Những này phương pháp phối chế từ bên trong lấy ra. Chỉ có thể nói có hứng thú làm ra đến. Cái này dược nếu như thành công. Có thể tạo phúc vạn ngàn nữ tính A, Từ Mẫn Sinh cười nói. Chủ yếu nhất chính là kiếm tiền. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Cái này thuốc nếu như thành công. Xác thực có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Vậy chúng ta liền nghiên cứu hoàn thiện một hồi. Có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thạch Lâm do dự một hồi gật đầu. Vậy thì phiền phức các ngươi. Những tài liệu này cùng thuốc. Ta sẽ phái người đưa đi các ngươi phòng thí nghiệm. Các ngươi sắp xếp người viên hỗ trợ hoàn thiện. Lâm sàng thí nghiệm kết quả đi ra. Đem báo cáo cho ta. Cái này phương pháp phối chế. Không nên để cho người thứ tư biết. Nhân loại phụ trợ sinh sôi nảy nở thuốc. Phương pháp phối chế. Trần Mặc cũng không có cho bọn họ. Hiện đang chậm chậm đến. Một lần lấy ra quá nhiều. Còn không được nhường bọn họ cho rằng hắn là quái vật. Đem hai người đưa đi sau. Trần Mặc trở về đến chính mình khu làm việc. Tiếp tục đọc sách cuộc đời. Khoảng thời gian này, hắn chỉ đọc sách, không có tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện nắm kỹ thuật. Chỉ muốn chuyên tâm đem 1000 quyển sách nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ còn dư lại cuối cùng một cái kinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.